Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 119, Võng Du Tiểu Khả Ái, 3. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam đi động truyền đến giọng nói của Lâm Diệp, Phong Tổng, nếu không có vấn đề gì, tam giới phong vân của tập đoàn chúng ta 3 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu phiên bản thử nghiệm nội bộ, ngài xem như thế nào? Cô gật đầu, không thành vấn đề. Phong Tổng, vậy tôi sẽ tung tin tức phiên bản thử nghiệm ngay bây giờ. Được, thanh âm ngoan ngoãn của cô vang lên. Người ở đầu dây bên kia tạm dừng, sau đó nói. Phong Tổng, tôi đã cử người đưa cabin trò chơi đến biệt thự của ngài. Mời ngài kiểm tra kỹ càng. Lâm Diệp chỉ cảm thấy có chút hư ảo, bắt đầu từ buổi sáng, hắn đã cảm thấy Phong Tổng của bọn họ thực không thích hợp. Giọng điệu quá ngoan mềm, phong cách hoàn toàn khác lúc trước. Lâm Diệp cân nhắc chẳng lẽ là Phong Tổng đang yêu. Chà, rất có thể là khả năng này. Lâm Diệp nghĩ như thế, chỉ nghe cô nhẹ nhàng lên tiếng. Cho đến khi cúp điện thoại, Lâm Diệp vẫn có cảm giác không chân thực. Không lâu sau khi cúp điện thoại, cabin trò chơi đã được chuyển đến. Phong Thiền bảo người ta đem nó vào phòng ngủ. Sau khi những người khác đều đi rồi, cô mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá cabin trò chơi trước mặt. Cabin trò chơi toàn bộ là màu bạc được bọc đệm lông thú, khi nằm sẽ vô cùng thoải mái. Chỉ là một cabin trò chơi như vậy nhưng cũng không nên coi thường khoa học kỹ thuật bên trong đó. Cô nhìn vài lần, không hề quan tâm. 3 ngày sau, Phong Thiền, chủ tịch tập đoàn Phong Vân, tạm thời giao quyền quản lý cho Lâm Diệp, sau đó đích thân tham gia vào bản thử nghiệm nội bộ của tam giới Phong Vân. Cô cúi đầu từ từ nằm xuống, tiến cabin trò chơi. Trò chơi bắt đầu, sau đó khi mở mắt trở ra, hoàn cảnh xung quanh liền thay đổi. Đây là một không gian trong xanh, cô cúi đầu nhìn chính mình, trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo đã mặc khi bước vào cabin trò chơi. Nơi này giống như là một không gian khác. Khi cô còn đang ngơ ngác thì một màn hình trắng mờ ảo bỗng hiện ra trước mặt. Âm thanh của hệ thống trò chơi vang lên. Chào mừng người chơi đến với tam giới Phong Vân. Không phải âm thanh máy móc cứng nhắc mà là một giọng nữ ngọt ngào đầy cảm xúc. Bây giờ, mời người chơi thiết lập tạo nhân vật. Hình ảnh trên màn hình thay đổi. Mời người chơi đặt tên. Phong Thiền không nghĩ nhiều trực tiếp sử dụng tên trước đây của nguyên chủ. Phong Vân Thiên Hạ, mời người chơi lựa chọn giới tính. Nam, cô chớp mắt tâm nguyện của nguyên chủ có lẽ là đứng dậy từ nơi mà cô ấy té ngã. Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì khi chọn giới tính nam. Mời người chơi lựa chọn đội để tham gia. Lúc trước nguyên chủ lựa chọn ma giới, là cảm thấy ma giới khí phách. Phong Thiền cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, mở miệng. Ma giới, chúc mừng người chơi đã tạo nhân vật thành công. Bây giờ chúng tôi sẽ ấn định ngẫu nhiên giá trị ban đầu. Sau một lúc một chuỗi dữ liệu được hiển thị trên màn hình ảo màu trắng. Nickname người chơi, Phong Vân Thiên Hạ, tốc độ 80-100, công kích 60-100, nhanh nhẹn 70-100, phòng thủ 65-100, may mắn 50-100, Phong Thiền tùy ý nhìn một cái, một lúc sau, một luồng sáng đỏ chói bao quanh cô. Sau khi ánh sáng tan biến, cô trông giống như trong thế giới cổ trang. Bởi vì giới tính lựa chọn chính là nam, trang phục này dựa trên trang phục nam nhân cổ đại. Mái tóc đen của cô được buộc bởi một sợi dây buộc tóc màu đỏ, trên trán còn có hai sợi tóc mai. Y phục trên người cô là một bộ trang phục bằng gấm màu đỏ son đơn giản và bình dị, trên cổ tay áo có thêu hoa văn màu đen sẫm. Góc truyện audio.com. Đây là một bộ quần áo mới dành cho người chơi trong ma giới, mọi người đều có một bộ quần áo như vậy phù hợp với khí chất của đội khi mới tạo nhân vật. Người chơi thân ái, xin hỏi ngài có cần làm đẹp cho dung nhan để có cảm nhận sâu sắc không? Hệ thống trò chơi dò hỏi, Phong Thiền nhướng mày, làm đẹp cho dung nhan, cảm nhận sâu sắc, cô suy nghĩ một chút nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không cần, giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng trước mặt chợt lóe. Cách chương.